Vang danh thiên hạ, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thu nhận thời danh thánh vị, Chu Nhân có ý định ở lại một tháng để chỉ dạy cho thời Đanh thời Yến mời thánh vị về nhà chơi ở tại nhà để tiện chỉ dạy thời danh. Thánh vị Chu Nhân đồng ý, còn kêu mọi người gọi ông là Chu Tiên Sinh cho dễ gọi. Xe ngựa chở Chu Tiên Sinh cùng nhà thời Yến về nhà. Khi xe ngựa tới cổng thời Yến mời Chu Tiên Sinh xuống xe. Người phụ trách phu xe nhà thời Yến là A Nhị. A Nhị nhảy xuống xe ngựa gõ cửa. A Tứ ra mở cửa thấy là nhà Lõa Đại về vội mở to cửa chào. Lão đại các ngài về rồi. Du Hoặc gật đầu rồi mời Chu Tiên Sinh vô nhà. Đến phòng khách, Du Hoặc và Lam Hạ ngồi chủ vị. Thời Yến mời Chu Tiên Sinh ngồi bên phải Du Hoặc. Còn Thời Yến và Lam Nguyệt ngồi bên trái Lam Hạ. Chu Tiên Sinh để ý cách sắp chỗ ngồi nghĩ đúng như ông đoán. Gia chủ nhà này là Du Hoặc và Lam Hạ. Lúc trước ông có thấy rõ tác phong và nghe được danh của Du Hoặc và Lam Hạ. Là gia chủ cũng không có gì lạ. Hai người làm là A Hoa và A Lan dâng trà rồi lui xuống. Nhân Tiên Sinh nói, không khí ở đây tốt thật đấy. Rất thanh bình trong lành hơn nữa, còn rất đẹp. Lam Hạ nói, ở đây vẫn còn chú trọng nông nghiệp lại là Tôn Đào Nhai. Hoa đào quanh thôn là biểu tượng nên rất đẹp. Nhân Tiên Sinh gật đầu nói, ta rất là thích kiểu như vậy. Nhưng do tính chất công việc nên luôn phải ở trong kinh, rất ồn ào. Du Hoặc nói, nếu tiên sinh không chê, khi nào rảnh mời ghé qua nhà ta thường xuyên. Nhân Tiên Sinh nói được. Nhân Tiên Sinh ở nhà Lam Hạ một tháng chỉ dạy cho thời danh rất nhiều điều. Thời danh thông minh học nhanh, Nhân Tiên Sinh càng yêu quý thời. Danh, hôm nay thời danh dẫn ông vô rừng săn thú. Nhân Tiên Sinh rất thích đi săn nên thỉnh thoảng vô rừng kiếm vài thú rừng về làm mồi uống rượu cùng tùy thúc. Hôm nay chỉ có Nhân Tiên Sinh cùng thời danh vô rừng. Hai thầy trò săn và đặt bẫy được 2 con thỏ rừng, 3 con gà và 1 ít nấm. Khi hai thầy trò ra về ai cũng lấm lem, lộn xộn hết cả nhưng mà vui. Đang đi nửa đường thôn thì gặp Du Thu và cháu hắn Du Tráng. Thấy thời danh đang đi cùng một vị đại thúc tầm 40 tuổi người bẩn hề hề thì nghĩ là người làm nên đi đến trêu. Du Thu nói, ai đây? Không phải Tam Công Tử thời gia à? Ây Du, ta nói lộn, phải là Tam Công Tử Lam gia chứ. Phụ thân ngươi ở rể mà. Thời danh nhìn không nói gì đưa tay kéo sư phụ đi. Du Thu thấy thế chặn đường nói, sao hả? Ta nói đúng quá nên không cãi lại được bỏ đi. Du Tráng cũng cười nói, Du Thúc nói đúng lắm. Hắn chột dạ nên bỏ đi đấy. Thời danh nói, chó ngoan không cản đường. Du Thu nghe vậy nói, mày nói ai là chó? Thời danh nói, ai vừa trả lời kẻ đó là chó. Du Thu nổi giận định lao vào đánh thời danh thì đột nhiên té cái nhào cắm mặt xuống đất. Thời danh mặc kệ Du Thu rồi bỏ đi. Đi nửa đường thời danh nói, đúng là xui xẻo. Đang đi gặp đúng bãi phân. Nhân lão sư nghe vậy cười to nói, trò nói hay quá. Học đâu ra thế? Thời danh trả lời, sư phụ, ở nơi hiểm ác thế này nên đột nhiên sinh ra vài từ không hay lắm. Nhân Tiên Sinh càng cười nói, không uổng công ta dạy con vài chiêu. Thực hành tốt lắm, Nhân Tiên Sinh cũng biết võ. Khi ông biết thời danh có học võ từ thời Yến đã nảy ra ý định dạy vài chiêu đánh lén cho thời danh. Thế nên bây giờ thời danh học được vài chiêu đánh lén giỏi cực. Hai thầy trò vừa đi vừa trò chuyện. Còn bên kia Du Thu bị té mất hết cả mặt nổi giận đùng đùng chửi thời Yến rồi về nhà. Về nhà Du Thu kể chuyện cho Du Gia nghe. Du Gia vừa tức giận vừa sợ. Vì thời danh bây giờ là học trò của thánh vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này diện kiến hoàng đế đấy. Du Thu to gan đi chọc thời danh. Khi thời danh về nhà kể lại chuyện cho nhà nghe. Cả nhà hỏi han có sao không. Thời danh nói tỉnh bơ, con thì làm gì có chuyện gì. Du Thu chưa tật nguyền là may cho hắn rồi. Cả bó tay với thời danh. Thời gian một tháng thấm thoát trôi qua. Nhân sư phụ phải về kinh một chuyến. Nên cả nhà thời danh làm tiệc tiễn ông. Nhân Tiên Sinh đi lên kinh nhưng thời danh vẫn chăm chỉ đọc sách học kiến thức sư phụ để lại. Ngoài ra thời danh còn lén lút học một bài võ mà Nhân Tiên Sinh đã dạy cho nhóc. Kêu nhóc học bí mật. Đây là bí quyết gia truyền không được để lộ. Cũng chính bài võ này mà sau này thời danh lọt vào mắt cháu nội thứ 3 của Hoàng đế Đại Lân. Lân Tranh sau này là người cực kỳ anh tuấn, văn chương, võ nghệ đều tài giỏi. Bao nhiêu tiểu thư trong kinh muốn gả cho Lân Tranh mà Lân Tranh lại tuyên bố, không phải thời danh thánh vị không cưới. Các tiểu thư quý tộc khi ấy nghe đến thời danh thì chỉ biết đường lui. Ngay cả công chúa nước láng giềng vực quốc Thích Lân Tranh mà khi điều tra ra thế của Thời Danh và những mối quan hệ của Thời Gia cũng đành phải cắn răng bỏ cuộc. Thời Danh khi ấy cực kỳ nổi tiếng, là thánh vị trẻ tuổi nhất lịch sử Đại Lân. Đã vậy ra thế đằng sau Thời Danh quá lớn, nên chả ai dám đến gây sự với Thời Danh. Trở lại với hiện tại, Đại hội đào ở huyện Mao Mân đã kết thúc, nhóm Du Hoặc quyết định lên kinh khảo sát mở tiệm. Nhóm Du Hoặc bàn nhau mở tiệm trên kinh trước, nhưng ở Phù và ở Châu cũng vẫn mở. Chỉ có điều ở Phù và ở Châu từ từ, bọn họ phải lo trên kinh đã. Chỉ cần trên kinh đứng vững thì ở Phù và ở Châu lo gì. Nhóm Lam Hạ viết một lá thư cho Thánh Vương. Thánh Vương kêu cứ theo kế hoạch làm. Khi lên kinh không cần gặp Thánh Vương, có Ngũ Hoàng tử chống lưng là ổn rồi. Nửa tháng sau nhóm Lam Hạ lên kinh. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Liễu Vũ Tịch Nhan. 2. Triều Hư. 3. Cầu Vồng của ai. 4. Ngoan ngoãn học cách làm chồng em. Lần này lên kinh nhóm Lam Hạ đi 5 người. Du Hoặc, Lam Hạ, Hàn Á, Trác Nhạc và Lâm Phúc. Còn Truy Bân, Triệu Huy, Thời Yến, Thời Dạ ở lại nom cửa hàng. Lần đi lên tới kinh này cũng hết nửa tháng. Khi tới kinh thành nhóm Lam Hạ đi tìm trọ. Thuế gọi viên kinh giá khác với ở huyện. Giá ở đây rất mắc. Nhưng nhóm Lam Hạ lại chọn quán khá mắc nằm ở nơi sầm uất nhất kinh thành. Lý do, nghe ngóng tin tức. Khi nhóm Lam Hạ vừa đặt chân vào quán trọ đã có tiểu nhị ăn mặc lịch sự chạy ra chào hỏi nhiệt tình, kính chào các vị. Không biết các vị ở trọ hay dùng cơm? Du Hoặc nói, cả ở trọ lẫn dùng cơm. Tiểu nhị nghe vậy hỏi, không biết các vị định thuê phòng giá nào? Lam Hạ hỏi, phòng hạng chung, cho 4 phòng, còn món ăn thì cho mấy món ngon nhất quán lên đây. Nói xong ném cho tiểu nhị một lượng bạc nói, ta thường. Tiểu nhị cầm bạc đa tạ các kiểu rồi hô to, 4 phòng hạng chung. Chuẩn bị món ngon nhất quán cho các vị ở đây. Nghe tiểu nhị hô thì một người chạy ra dẫn nhóm Du Hoặc lên phòng. Xong thì nói, các vị không biết ăn ở đây hay dưới lầu. Nhóm Lam Hạ nói, ăn ở dưới lầu. Tiểu nhị nói, khi nào xong món sẽ mời các vị. Các vị có muốn tắm trước khi dùng bữa không? Nhóm Du Hoặc đồng ý, tiểu nhị tất bật cho người chuẩn bị nước tắm. Trác Nhạc cầm một lượng bạc thưởng cho tiểu nhị này. Tiểu nhị này cười tít mắt cảm ơn rối rít. Nhóm Du Hoặc tắm xong cả nhóm xuống lầu ăn cơm. Nhóm Du Hoặc vẫn cải trang phong thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh rắc rối, chỉ có điều y phục mặc trên người nhìn khá là có tiền. Nên tiểu nhị trong quán nghĩ nhóm Du Hoặc là thương nhân đến đây làm ăn. N.S. Cách chương.